Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 21, âm mưu. Góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau cầm TASYUNG, dậy ngay. Thế quái nào mà mày lại chui qua đấy? Còn ôm em ấy nữa chứ? Đúng là làm bọn tao nổi máu mà. Tình hình bây giờ là Tê Đao nhà mình đang ôm cậu ngủ ngon lành. Đối diện là 5 con người mặt hầm hầm nhìn Tê. Giọng quát tháo đó chỉ có thể là của Yong thôi. Vừa dậy, đầu tóc còn như tổ quạ tính vào VSCN xong để đi học thì 5 người thấy cảnh tượng này đây. Hơ, hơ, chuyện gì mà náo nhiệt vậy tụi bay? Tê mơ màng trả lời mà không hay có 5 cái hỏa diệm sơn đang nhìn mình chằm chằm. Chấm chấm chấm, mày stand up ngay cho bố. Đúng là ăn gan trời mà. Jimin gằn giọng, Tê bấy giờ mới nhìn lại hiện trường. Thấy cậu còn đang ngủ ngon lành kế bên, Tê mỉm cười nhẹ, biết mình đã mắc tội tay trời. Tê quay qua 5 con người kia cười không nhẹ. Chấm hai chấm chấm, tao vô tội, tao không biết gì cả Ijon. Tê ke e no smoking, Tê điên khùng trả lời. Chấm chấm, mày nói bệnh hoạn gì vậy? Jin nhíu mày khó hiểu. Hơ, chuyện gì vậy ạ? Cậu thức giấc tay rụi rụi hai mắt dễ thương vô đối, làm cả đám ngại ngùng. Yunji kéo người cậu lên, ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhỏ giọng. Bảo bối à, dậy đi học đi. Sắp trễ rồi, vâng, đám kia thấy hai người tình tứ chịu không được Nam Jun lên tiếng. Rồi rồi, dậy cả đi, còn đi học nữa, anh ấy sao vậy? Thấy Nam Jun lạ lạ cậu quay qua hỏi Hô Súc, à tại nó uống nhiều giấm chua quá đấy bảo bối ạ, há há. Hô Súc nói rồi cười hô hố, chấm chấm, cậu tưởng thật nên cười cười rồi quay qua Nam Jun áp tay vào mặt anh rồi nói. Anh uống nhiều quá không tốt đâu, sẽ nguy hiểm đến sức khỏe ý à, rồi anh không uống nữa. Sướng rơn, chấm chấm, đi, Yunji nhả ra một chữ rồi nắm tay cậu xuống nhà dưới. Lũ còn lại tức lắm nhưng đâu dám hó hé gì. Min tổng mà nổi đóa thì có trời mới cản được a. Tua nhanh, cả lũ và cậu đang có mặt tại cổng trường. Hiện tại là 7 giờ 50 tức là chưa vào học. Đám học sinh trong trường hôm nay tụ tập thành một đống đứng hai bên cổng trường. Thấy cậu thì la làng lên. Ôi, Dung Cúc a, chào mừng cậu trở về Royal nha. Nữ một thời gian không gặp mà em vẫn đẹp như thường Cúc Ki nhỉ. Yêu quá cơ, nam một, nghe xong cái lời bình luận đó thì mặt cả lũ đen xì. Chấm hai chấm chấm, vừa nói gì cơ, Jin mặt lạnh hướng về phía nam một nói. À, run rẩy, chấm chấm, các anh dữ quá, cậu lên tiếng khi thấy tình hình quá căng thẳng. Khách trương,